Trùng sinh chi kiều kiều kiều kiều trọng sinh, chương 66, hành trình mới, góc truyện audio.com, còn lại mấy người đưa mắt nhìn nhau, Hoa Ấu Lâm. Chuyện này là thế nào nhỉ? Từ Mạn lắc đầu, nghe nói vị lăng sư tỷ này trước giờ chỉ có một người bạn trai, chính là Vương Sư Huynh đó, nói không chừng là cô ta tình cũ khó quên, muốn kiều kiều giúp đỡ nối lại tình xưa sao? Trong mắt của Hoa Ấu Lâm lấp lòe ánh sao, Từ Mạn gọi đó là ánh sáng bát quái. Sao có thể, chưa nói vị sư tỷ đó nhìn không phải là loại người như thế, nhưng là kiều kiều chắc chắn sẽ không thèm quản chuyện của người khác đâu. Lăng Ngọc Yên là hoa hậu khoa quản trị, chắc là cô ta không làm chuyện mất mặt như thế đâu. Phương Khuynh Nhan đánh giá khách quan, sao lại không, đối diện với tình yêu, người ta cũng có thể bỏ được thứ tự tôn không có tác dụng đó đấy. Hoa Ấu Lâm phản bác, Phương Khuynh Nhan cùng Từ Mạn liếc mắt nhìn nhau, lắc đầu cười. Cách chương.